Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Cự Nham đột thứ hình thức, cung binh một người hướng về Thiên Ngưng cho ra tọa độ chỗ di động đi qua. Theo càng ngày càng tới gần tọa độ, cung binh cũng càng ngày càng cho rằng đối phương cho tọa độ hẳn là thật. Bởi vì nơi này đã đổi mới toàn bộ là lãnh tụ cấp khác quái vật. Thậm chí một cái đầu lĩnh cấp bậc đều không có. Nơi này xem như mê vụ rừng rậm bên trong thụ tinh khu vực nguy hiểm nhất tọa độ. Cung binh dừng lại, nơi xa một khỏa tảng đá lớn như là một ngọn núi lớn cản ở trước mặt mình. Cung binh xoay người di động một khoảng cách, quả nhiên lại là một khỏa cự thạch. Ba khỏa cự thạch như là thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng hung hăng cắm vào nơi này mặt đất sau đó. Hình thành tam giác chi thế, cung binh tìm tới khe hở theo sau tiến nhập bên trong. Đẩy ra trước mắt một người cao cỏ dại về sau, nơi xa một cái to lớn thụ tinh chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi. To lớn tiếng hít thở làm cho tâm thần người phát run. 3103 3516. Cung binh tại trên kênh Party Ho. Các người hai cái cùng một chỗ. Tốc độ tới tập hợp đi. Thu đến. Chi Nam Nhi thượng hô. Binh ca người ra gấp. Người đi lỏng loẹt. Lan. Cung binh cười mắng một tiếng sau đó vẫn là nhún nhún vai. Hắn xác thực đến đi thử xem thụ ma Logan thuộc tính. Cái này cấp 15 thanh đồng lĩnh chủ so với Ma Lang Vương Diêu đến cùng cường hãn bao nhiêu. Ta nghe thấy được mới mẻ phân bón chỗ sản xuất mùi vị. Thụ ma Logan thanh âm trầm thấp không gì sánh được giống như là một vị cao tuổi lão già. Cô, âm thanh kỳ quái truyền đến. Tại cung binh vừa mới đặt chân Logan cừu hận phạm vi bên trong một bước. Cung binh tầm mắt nghiêng một cái. Hắn thân thể lại bị đánh bay hai bước, đó là dưới chân hắn. Dưới chân hắn đột nhiên phá đất mà lên hai đảo to lớn dây leo rễ cây sau đó to khỏe dây leo quất. Bay hắn còn bay ra thương tổn. 81, cái tổn thương này giá trị. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại thuộc tính tăng lên rất nhiều. Phòng ngự vật lý thậm chí đột phá 200 đại quan. Nhưng là thụ ma Logan đạo này dây leo công kích vẫn là mang đi hắn 80 điểm lượng máu. Cái tổn thương này giá trị có chút để hắn tiếp nhận không? Là ma công, cung binh bỗng nhiên nghĩ đến thụ ma Logan thuộc tính. Nó tất cả công kích trừ cận thân công kích thường là vật lý thương tổn. Hắn tất cả kỹ năng cùng đặc thù công kích đều là ma pháp thương tổn. Cung binh vật phòng vượt qua 200. Ma kháng cũng chỉ có 108. A thần đến thời điểm có thể thử một lần. Cung binh đang nghĩ ngợi về sau chiến đấu. Dưới chân hắn đột nhiên truyền đến cảm giác chấn động. Sau đó lại là bén nhọn thực vật mũi nhọn phá đất mà lên. Chỉ bất quá lần này cung binh hướng phải lui một bước thành công hoàn thành né tránh. Tấn mãnh đả kích. Cung binh trực tiếp lựa chọn cận thân sau đó chân đá cùng trọng kích kỹ năng một trước một sau. Rơi xuống, miss, 40, 38, miss, chân đá cùng trọng kích khống chế hiệu quả toàn bộ bị miễn dịch. Một giây sau thụ ma Logan trực tiếp khống chế một cái thô to cồng cành dây leo quét ngang cung binh. 3, 88. Một cái mức thương tổn bay ra sau đó cung binh lựa chọn thập tự chàm. Phốp, 140, một cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Cung binh trực tiếp cận thân đuổi theo sau đó đánh ra một bộ chiêu liên hoàn. Trừ 49, 52, 48, 51, từng cái mức thương tổn bay ra sau đó cung binh lựa chọn lui lại. Khoái lạc nhảy lên đi. Thụ ma Logan đột nhiên phát ra tiếng cười. Tình huống như thế nào? Nhìn lấy bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường cung binh kỳ quái nhìn lấy Logan. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên biến sắc. Cái này cảm giác quen thuộc cảm giác đến từ dưới chân. Lúc này cung binh chân dưới một cây to lớn gai nhọn phá đất mà lên. -55, đánh bay. Cung binh thân thể đằng không mà lên. Hắn bị đánh bay đến không trung. Cái kia mức thương tổn so phổ thông dây leo quất đánh yếu rất nhiều. Tựa hồ không áp lực. Tại cung binh nghĩ như vậy đến thời điểm, hắn nhìn về phía dưới chân địa bước. Sau đó cung binh trên mặt xuất hiện một tia kỳ quái nụ cười. Bởi vì hắn trong tầm mắt còn chưa rơi xuống đất hắn. Tại dưới chân hắn xuất hiện lần nữa một căn cự đại gai nhọn. -54, đánh bay, vẫn là quen thuộc thương tổn cùng hiệu quả. Cung binh cười khổ nhìn xem thụ ma Logan. Đây là để hắn chơi miễn phí lực đàn hồi dương sao? Coi như cái kia mức thương tổn đối với hắn mà nói có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là như thế một mực vô hạn đánh bay đi xuống. Coi như một lần một giọt máu cũng có thể chơi chết hắn. Không biết một mực tiếp tục kéo dài đi. Cung binh nghĩ như vậy. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Quen thuộc tràng diện xuất hiện lần nữa. -54, đánh bay. Cung binh trầm mặc không nói. Mà lần thứ tư rốt cục không còn xuất hiện đánh bay đặc hiệu. Cung binh vừa đưa một hơi. Nửa giây thời gian không đến. Dưới chân cảm giác nguy cơ lần nữa truyền đến. Cung binh kịp thời sau nhảy một bước tránh đi trước mắt nhô lên gai nhọn. Công kích khoảng cách ngắn như vậy. Cung binh chính kinh ngạc. Hắn cấp tốc lần nữa lui lại nửa bước. Trước mặt lần nữa nhô lên một cái gai nhọn. Sau đó hắn thân thể đằng không mà lên. -54. Đánh bay. Hắn thân thể lần thứ tư bị đánh bay. Một giây hai lần công kích. Cung binh trên không trung kinh ngạc nói. Công kích số lần như thế nhiều lần. Loại công kích này hình thức tiếp tục thời gian hội dài sao? Để cung binh không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tại uống tiếp theo bình đặc chế mật ong về sau. Tại hắn thân thể lần thứ sáu bị đánh bay thời điểm. Cung binh hoảng. Bởi vì cái này liên miên không đứt chân phía dưới nhô lên gai nhọn tựa hồ vĩnh viễn tồn tại. Cung binh nhìn xem nơi xa thụ ma Logan. Loại công kích này hình thức tiếp tục thời gian quá dài. Nếu như một mực tồn tại lời nói vậy cũng không cần đánh. Tuyệt đối đánh không lại. -54, đánh bay, lượng máu sắp thấy đáy thời điểm. Cung binh rơi xuống đất trong nháy mắt cực hạn mở ra nghịch chuyển phản kích. Theo cung binh bày ra đón đỡ tư thái. Dưới chân chấn động mạnh một cái. Miễn dịch, một cái hiệu quả xuất hiện. Sau đó nơi xa thụ ma Logan trên đầu bay ra mức thương tổn. Phản thương tổn, 26. Bên này, nơi xa Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng rốt cục đánh tới. Miêu Thần trực tiếp quang liệu thuật thêm cường lực trị liệu rơi xuống sau đó hướng về phía trước. Mấy bước, cung binh gật gật đầu sau đó tần mãnh đả kích trực tiếp cận thân hoàn thành chuyển vị rất nhanh. Thoát ly chiến đấu, nó cự nham đột thứ rất biến thái đi. Miêu Thần nhìn lấy thở hồng hộc cung binh nói ra. Ta đi diễn đàn tra chủ não cho ra tư liệu. Logan cự nham đột thứ hình thức dưới. Nó là không hồi lượng máu, đồng thời phòng ngự lực hạ xuống 10%. Thế nhưng là loại này hình thức phía dưới căn bản không có người gánh vác được. Cung binh đi hai bước nói ra, thử xuống a, vậy cũng là chúng ta ba người xử nữ chiến. Chỗ, xử nữ, Chi Nam Nhi thượng sững sờ sau đó rơi vào trong trầm tư. Tốt, chuẩn bị xuống bắt đầu đi. Cung binh cho Chi Nam Nhi thượng một chân theo rồi nói ra. Lần này vẫn là thí nghiệm. Không dùng bạo độc quyển trục. Có thể, Miêu Thần phiền muộn nhìn một chút bị cung binh đạp ngã xuống đất Chi Nam Nhi thượng. Chính ngắm nghía cẩn thận ra hỏa này thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.